Phạm Ân Thượng Tiên, chương 17, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Thanh Chi nhảy xuống đoạn vân nhai, lấy ác niệm của ma Tôn Trọng Hoàng làm vật dẫn, hòng phá vỡ phong ấn ma tộc nơi chân trời. Những tia sét tím đan vào nhau ngày càng dày đặc, phát ra tiếng gầm rú như dã thú ta không biết lấy sức lực từ đâu mà lại giằng thoát được khỏi sự kiềm chế. Ta lao tới tát cho Trạch Việt một cái bạt tai. Tên ngu xuẩn bị tâm ma khống chế nhà ngươi, còn không mau ngăn ả lại. Ta cũng nhảy theo xuống vách núi, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Sau những tia chớp liên hồi nơi chân trời là một tiếng nổ vang trời. Bầu trời nứt ra rồi, 18 vô số ma tộc hung tợn bò ra từ khe nứt, ma khí lan tràn khắp nơi. Ta cúi đầu nhìn xuống phàm giới, vô số tai họa lập tức nổi lên. Ta hít sâu một hơi, lấy ra truyền âm phù. Trước đó, dựa vào giấc mơ, ta đã đoán được năng lực mê hoặc lòng người của Thanh Chi, vốn định bảo các tỷ muội bố trí đầy phù tiếp nhận ở tiên giới, để đến lúc đó có thể truyền âm đánh thức các tiên nhân bị mê hoặc. Nào ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng. Ta nghiêm giọng nói, chư tiên nghe lệnh, phong ấn ma tộc đã bị phá vỡ, mau đến đoạn vân nhai. Chẳng mấy chốc, ta thấy Bạc Xuyên, phủ lĩnh dẫn quân kéo đến, lao vào chiến trường. Dần dần, ngày càng nhiều tiên nhân đến trợ giúp, nhưng ma tộc thì vô cùng vô tận, dường như G, I, E, C mãi không hết. Ta ngước nhìn vết nứt trên trời, trái tim dần trở nên kiên định. Ta là thần linh bẩm sinh, trời là cha, đất là mẹ, bản thân ta chính là một phần của đất trời. Ta hiển lộ pháp tướng, lao thẳng về phía vết nứt trên trời. Dường như cảm nhận được ý nghĩ của ta, phía sau đột nhiên vang lên tiếng kêu xé lòng. Điện chủ, ta quay đầu lại, thấy đám tỉ muội của mình nước mắt giàn giụa, gào thét gọi ta quay lại. Ta nở một nụ cười rạng rỡ với họ, rồi quay người kiên quyết bay đi. Ngay sau đó, các tỉ muội hóa thành những luồng sáng lao tới, biến thành hình thiêu nhạc cụ trên pháp y của ta. Ta nghẹn ngào, đồ ngốc, sao lại tới đây làm gì? Điện chủ ở đâu? Chúng ta ở đó. Sét tím đánh vào người ta, lưu ly tiên cốt vốn tưởng đã bị phá hủy đột nhiên nóng rực lên, hóa thành một luồng hơi ấm lan tỏa khắp tứ chi. Tổn thương do sét tím gây ra lại không bằng tốc độ hồi phục của cơ thể ta. Ta bay càng lúc càng nhanh, cảm giác như đã phá vỡ một rào cản vô hình. Sét tím ta luyện thân thể, không phá thì không xây. Ta vậy mà lại đột phá lên thượng thần vào đúng lúc này. Rất nhanh ta đã đến chỗ vết nứt, hai tay kết ấn, pháp y tung bay dữ dội. Ta lấy linh hồn ta, tế trời cao. Ta lấy thân xác ta, trả về đất mẹ. Ta nguyện lấy thân mình. Đột nhiên một bàn tay to lớn vươn ra, đặt lên bàn tay đang kết ấn của ta, cắt ngang lời ta nói. Ta nhìn thấy Cố Phỉ trong pháp tướng áo giáp bạch kim. Không, là Ngôn Triệt đế quân. Người đàn ông bật cười khe khẽ, âm âm giỏi lắm. Nhưng tiếp theo là lĩnh vực sở trường của ta, cứ giao cho ta đi. 19 cùng với sự thức tỉnh của Ngôn Triệt đế quân, phe tiên giới sĩ khí tăng vọt. Các chiến thần như Bạc Xuyên, phủ lĩnh đều cúi đầu quy phục. Dưới sự lãnh đạo của Ngôn Triệt đế quân, họ như thanh kiếm sắc bén vừa được mài giũa, tiến đâu thắng đó. Màn mở đầu của đại chiến thần ma vừa mới kéo lên, ma tộc đã bị đánh lui với thế như vũ bão. Đại chiến kết thúc, ma tộc bị phong ấn lại lần nữa, tai họa ở phàm giới cũng hoàn toàn tan biến. Trên chiến trường hoang tàn, Ngôn Triệt đế quân xách theo Trạch Việt bộ dạng thảm bại bay về phía ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt phượng của chàng ánh lên ý cười, nét hăng hái ngang tàng giữa hai hàng lông mày giống Bùi Niệm, còn đường nét khuôn mặt điềm tĩnh, trưởng thành lại giống Cố Phỉ. Sao lại nhìn ta như vậy? Ngôn Triệt đế quân đưa tay muốn véo má ta. Nhưng ta lại cúi đầu hành lễ, giọng nói bất giác mang theo sự kính trọng. Phạm Âm bái kiến đế quân, đối diện với ánh mắt đầy oán trách của Ngôn Triệt đế quân, ta có chút không dám ngẩng đầu. Phải làm sao đây? Tình lang ở phàm gian của mình đột nhiên biến thành đế quân mà mình luôn kính trọng. Mình còn từng làm thế này thế kia với hắn ta. Ha ha ha, một chàng cười khàn khàn tự giễu cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của ta. Trạch Việt quỳ rạp trên mặt đất, đến nước này rồi mà giữa hai hàng lông mày hắn vẫn còn đầy vẻ hung ác. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Ngôn Triệt đế quân. Ngôn Triệt, ta lại thua ngươi rồi, ta không cam tâm, ta không phục. Ngôn Triệt đối mặt với Trạch Việt, gương mặt lạnh lùng mà ta chưa từng thấy. Trạch Việt, mấy trăm năm trước ta đã cảnh cáo ngươi, tâm thuật bất chính, ắt sẽ tự rước tâm ma. Trạch Việt lại bật ra một tràng cười điên dại, bớt nói lời hay ý đẹp đi, chẳng qua là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc thôi. Rơi vào bước đường hôm nay, ta không hối hận, ta chỉ mắc nợ một người. Nói rồi, Trạch Việt nhìn về phía ta, ta lập tức thấy buồn nôn, da gà da vịt nổi hết cả lên. Hắn đâu thật lòng cảm thấy mắc nợ, chẳng qua là vì thất bại mà thôi. Bớt dùng cái mặt nạ si tình đó để che đậy bộ mặt xấu xí của mình đi. Ta tiến lên một bước, phất tay đè Trạch Việt xuống đất, thổi tan mây mù, ép hắn phải nhìn thảm cảnh dưới nhân gian. Chỉ mắc nợ một người, ngươi cũng nói ra được câu đó sao? Ngươi mở to mắt chó ra mà nhìn nhân gian này đi, vì ngươi và Thanh Chi, bao nhiêu bá tánh phải lưu lạc khắp nơi, bao nhiêu người mất đi người thân yêu nhất, ngươi mắc nợ tất cả mọi người trong thiên hạ này. Trong mắt Trạch Việt lộ ra vẻ sợ hãi, ta lại nói tiếp. Ngươi căn bản không xứng làm chiến thần bảo vệ phàm giới, ngươi nên hủy đi tiên cốt, vĩnh viễn đọa vào luân hồi để chuộc tội. Lời vừa dứt, chỉ nghe một tiếng, rác, giòn tan vang lên từ trong cơ thể Trạch Việt. Tiền cốt của hắn cũng không muốn thừa nhận một chủ nhân như vậy, đã tự mình hủy diệt. Trạch Việt cứ thế rơi vào vòng luân hồi, ta thở phào nhẹ nhõm, quay người lại thì bắt gặp ánh mắt cười tủm tỉm của Môn Triệt Đế Quân. Âm âm thật oai phong, so với võ thần cũng chẳng kém cạnh đâu nhỉ. Mặt ta lập tức đỏ bừng, khiêm tốn đáp, Đế Quân quá khen rồi. Môn Triệt Đế Quân làm mặt khổ sở sắp lại gần, ta liền bị anh nắm lấy tay. Chàng nắm tay ta, giọng điệu đầy tủi thân, âm âm, mới xa nhau có mấy ngày mà sao nàng lại xa cách với ta thế? Ta không nhịn được phải lấy tay che mặt, cảm giác thật là khó tả, Đế Quân trong truyền thuyết lại gọi mình là âm âm cơ đấy. Lúc này, ta cảm nhận được thân hình Môn Triệt Đế Quân đang nắm cổ tay mình bỗng cứng đờ, trời. Sắc mặt ta biến đổi, toi rồi, quên mất bé con trong bụng. Ta vội giật tay Môn Triệt Đế Quân ra, Đế Quân, Tư Âm Điện còn chút việc, ta đi trước đây. Môn Triệt vừa đuổi theo sau vừa gọi, âm âm, cẩn thận một chút nhé, có lẽ ta vẫn cần chút thời gian để chấp nhận sự thay đổi thân phận này. Nhưng ta đã thoát khỏi xiềng xích của số phận rồi, chúng ta còn cả một quãng thời gian dài đằng đẵng phía trước. Thiên Trường Địa Cửu, hết chuyện, cách chương.